Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1865, ta nhận thua. TGENCVKLLI số chữ 1927 thời gian đổi mới 2019, 12, 23, 22, 57, 39 mọi người thấy rồi. Đều là không khỏi không còn gì để nói. Đều biết. Vị này pháp thân đệ tử, lại vừa là ở chỗ này coi như hắn cái kia sổ sách. Chỉ là lần này còn có cái gì tốt đoán. Đây chính là thành tựu chân thân cơ hội. Lúc này không tranh thủ, bác một cái, vậy lúc nào thì tranh thủ. Hơn nữa, Chu Tường Phù tu hành kia thiên phù bảo lục. Với hắn góp nhặt những tài nguyên kia có mạc đại quan hệ. Hắn để dành tới tài nguyên càng nhiều, chiến lực cũng liền càng mạnh. Này Chu Tường Phù điệu thấp nhiều năm như vậy, bây giờ một khi bộc phát, uy lực nhất định là cực kỳ khủng bố. Làm sao có thể không bác nhất bác? Thời gian các loại quá lâu, Lâm Phi đều là ít nhiều có chút không kiên nhẫn. Đang muốn mở miệng nhắc nhở một câu thời điểm, kia Chu Tường Phù nhưng là bỗng nhiên hướng về phía Lâm Phi. Liền ôm quyền nói, ta nhận thua. À, con bà nó, mẹ. Đường đường pháp thân đệ tử, thế nào vô liêm sỉ như vậy, đánh cũng không đánh liền muốn nhận thua. Lời này vừa ra, bên trong sân tất cả đều xôn xao, đều là không nghĩ tới. Này Chu Tường Phù, lại ở nơi nào bài đầu ngón tay, liền như vậy nửa ngày, lại chính là muốn nhận thua. Lần này, đơn giản là ngã bể nát cầm rơi đầy đất cốt, giống như ở nơi nào mong đợi nửa ngày, quần cũng cởi. Kết quả ngươi theo ta nói ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Lúc này, đơn giản là quần tình khủng bố. Nếu có thể lời nói, hận không thể lấy thân thay thế. Tóm lại phải không hy vọng. Chu Tường Phù dễ dàng như thế nhận thua. Thực ra, đừng nói là bọn họ. Ngay cả Lâm Phi, đột nhiên gặp gỡ như vậy một chút. Đều có điểm không nghĩ tới. Từ trên xuống dưới, quan sát Chu Tường Phù một vòng. Mới sắc mặt có chút cổ quái nói. Chu sư huynh, ngươi chắc chắn chứ? Ở nơi này ánh mắt mọi người bên trong. Chu Tường Phù nhưng là rất dứt khoát gật đầu một cái. Dĩ nhiên chắc chắn. Chúc mừng, ngươi thắng. Nói xong, chính là rất dứt khoát. Hướng về phía Lâm Phi. Ôm quyền chúc mừng một tiếng sau đó. Đi theo liền một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Ra vẻ liền muốn lui về. Này. Lâm Phi tuy là liền khinh địch như vậy thắng, lại vẫn có chút hiếu kỳ nhìn hắn mấy lần, động lòng người ra cũng nhận thua dứt khoát như vậy rồi. Lâm Phi cũng liền lắc đầu một cái, cũng sẽ không đi dây dưa cái gì. Ngược lại thì Chu Tường Phù đi xuống sau đó, ngay lập tức sẽ bị một nhóm tu sĩ chặn lại. Pháo Liên Châu một loại hỏi, Chu Sư Huynh, ngươi đây là vì cái gì à? Chu Sư Huynh. Có phải hay không là này Lâm Phi cho ngươi chỗ tốt gì? Hay lại là bắt được ngươi cái gì chân đau? Đây là có nhân. Ở nơi nào âm mưu luận mà bắt đầu? Thấy được ánh mắt cụ à Chu Tường Phù quét tới quét lui. Thật giống như kia rất là giản dị đạo bào bên dưới. Ẩn tàng cái gì không thể cho ai biết bí mật như thế? Này nhận thua có phải hay không là có chút qua loa? Thế nào cũng nên thử một chút a. Có người cau mày than thở, vì Chu Tường Phù dễ dàng như thế liền buông tha, cảm thấy đáng tiếc. Chu Tường Phù tuy nói là thần bí, nhưng là coi như là bình dị gần gũi. So với Hồng Dịch Thiên vậy có điểm cao cao tại thượng tư thái mà nói. Thiên môn thành các tu sĩ ngược lại là cũng không thế nào sợ hãi Chu Tường Phù. Cho nên vừa đưa ra, chính là thất chủy bát thiệt hỏi, có thể trong đám người Chu Tường Phù. Nhưng là chỉ nói rất một câu đơn giản lời nói. Đánh bất quá chỉ là không đánh lại. Lại cái gì tốt thử. Có thể tu vi của ngươi. Còn không đợi nói xong. Chu Tường Phù chính là một bộ hạ trùng không thể ngữ băng thần sắc nói. Ngươi biết cái gì? Cái này Lâm Phi, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ta cảm giác, hắn coi như là với Hồng Dịch Thiên trận chiến ấy. Chỉ sợ cũng hay lại là lưu lại dư lực. Mọi người còn phải lại hỏi, có thể Chu Tường Phù nhưng là không trả lời ý, tùy tiện tìm một nơi sau khi ngồi xuống. là ở chỗ đó sửa sang lại. Tự mình ở trong ảo cảnh thu hoạch. Vậy làm sao nói cũng là pháp thân đệ tử. Mọi người cũng đều không dám nhiều dây dưa. Có thể trừ lần đó ra. Có khả năng nhất biết nội tình. Cũng chính là một bên khác Hồng Dịch Thiên rồi. Hắn chính là không có Chu Tường Phu cái loại này tính khí tốt. Mọi người cũng đều không dám đi phiền. Cuối cùng, cũng liền không thể làm gì khác hơn là nghị luận lên Chu Tường Phu cuối cùng lời nói kia tới. Nhìn về phía ánh mắt của Ả Lâm Phi, đều giống như là nhìn thấy gì hồng hoang giống như dã thú. Cái này Lâm Phi, lại là thật có lợi hại. Ở thua Hồng Dịch Thiên sau đó, lại là khiến cho Chu Tường Phu liên chiến trước nhất chàng ý tưởng cũng không có. Liền khinh địch như vậy nhận thua. Vô luận như thế nào, ở nơi này kết quả bên dưới, nhưng là không người còn nữa dị nghị. Cuối cùng, cũng chính là chỉ thấy được Linh Cơ đạo nhân mở hai mắt ra. Trong lúc nhất thời, người sở hữu tiếng nghị luận đều là nhất thời biến mất, đều là rối rít hướng về phía vị này Linh Cơ đạo nhân xá một cái. Mà Linh Cơ đạo nhân nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt sau đó nói, đúng là nói, kết quả đã định, các ngươi còn có người nào dị nghị? Tiếng nói rơi xuống, trong đám người nhưng là tĩnh lặng. Không có người nào nhảy ra, mà Linh Cơ đạo nhân chính là gật đầu một cái nói. Đã như vậy, các ngươi đi đi. Ừ, ở ứng tiếng đi qua, cũng chỉ thấy, theo Linh Cơ đạo nhân gật đầu một cái, tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Những thứ này tu sĩ, đều là hư không tiêu thất không thấy. Liền nhất điểm không gian ba động, cũng không có hiện ra. Cuối cùng, cái địa phương này cũng chỉ còn lại có Lâm Phi với Linh Cơ đạo nhân hai người. Cũng chỉ thấy Linh Cơ đạo nhân tiện tay bắn ra một chút xí bạch quang mang, chính là dần dần không nhìn thấy trong tay. Đi theo hắn đó là nhìn Lâm Phi liếc mắt, nói, cơ duyên đã cho ngươi, liệu có thể tác thành thì nhìn ngươi. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Lâm Phi nhất thời cảm giác kia tiên thiên chi tinh tiến vào trong cơ thể sau đó, đúng là lấy một bộ vô cùng bá đạo tư thái dung nhập vào chính mình chân nguyên bên trong. Rồi sau đó, chính mình kia chân nguyên cơ hồ là lấy một loại bị thúc đẩy đến tư thái tới cấp tốc vận chuyển. Chỉ là với trước toàn bộ chân nguyên vận chuyển rất bất đồng, lần này chân nguyên vận chuyển đối Lâm Phi mà nói thật là giống như là từng thanh cây đao nhỏ miễn cưỡng cày qua Lâm Phi kinh mạch. Lúc đó liền cho Lâm Phi mang đến một loại cực hạn thống khổ cảm giác. Hơn nữa cái này cũng là không phải một cái đơn giản tỉ dụ. Trên thực tế, ở đó chân nguyên vận hành lúc, trên người Lâm Phi kinh mạch, đều là thấm vào xảy ra chút điểm máu tươi. Tức khắc giữa, liền cho trên người Lâm Phi, mang đến một mảnh đỏ thẫm vẻ. Nhưng là Lâm Phi vẫn cắn răng nhẫn nại, bởi vì Lâm Phi biết, ở nơi này kinh mạch bị thương thời điểm, cũng là kia tiên thiên chi tinh lặng lẽ thấm vào kinh mạch quá trình. Này tuy là phá hư, nhưng cùng lúc, cũng là một cái trọng tố quá trình. Nếu là không nhịn được chút khổ đau này, vậy tất nhiên là công dã tràng. Nhưng nếu là có thể nhịn được, kia tương lai, cũng sẽ bất khả hạn lượng. Lấy được này tiên thiên chi tinh, chân chính chỗ tốt, đạo cảnh chính giữa tu hành. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Chỉ là với trước kia đơn thuần cảm ngộ so sánh, bây giờ tu hành, nhưng là lộ ra cực kỳ chật vật. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.